Đại Mộng Chủ, chương 756, Thủy Tổ Sơn, góc truyện audio.com. Các ngươi chờ ở chỗ này, Kim Lễ hơi trầm ngâm, phân phó với bọn người Kim Lâm một tiếng, mang theo Hắc Vũ vào bên trong mật thất, gã phất tay áo lên. Một vệt kim quang rơi vào trên vách tường mật thất, hóa thành một tầng kim quang khuếch tán ra, rất nhanh lan tràn toàn bộ mật thất, tốt, bây giờ nói đi. Kim Lễ quăng Hắc Vũ ra trước, nói, Hắc Vũ rơi ầm ầm trên mặt đất, phát ra bịch một tiếng vang trầm, nhưng nó lại nhếch miệng nở nụ cười. Kim Lễ nhìn thấy nụ cười trên mặt Hắc Vũ, trong lòng đột nhiên nổi lên một tia không ổn, ngươi đã muốn biết như vậy, vậy để ta nói cho ngươi đi. Một thanh âm đột nhiên vang lên trong đầu Kim Lễ, sắc mặt Kim Lễ đại biến, thân hình lập tức bắn ngược ra sau. Nhưng trong hư không sau lưng gã bắn ra một vệt kim quang, bao gã lại, một cỗ lực thôn phệ cường đại cuốn tới, cảnh sắc trước mặt gã quay cuồng. Rất nhanh hiện ra trong một không gian màu vàng, một bóng người vàng óng mỉm cười đứng ở phía trước, chính là Thẩm Lạc, tu sĩ nhân tộc, ngươi là ai? Tới nơi này làm gì? Kim Lễ lộ vẻ sợ hãi, thân hình lập tức bắn ngược ra sau, đến nơi này rồi thì thành thật một chút đi. Thẩm Lạc cười nhạt một tiếng, bấm niệm pháp quyết dẫn một cái, trên đỉnh đầu Kim Lễ xuất hiện một cổ kính màu vàng. Một đạo quang trụ màu vàng từ phía trên ông một tiếng rơi xuống, chụp vào trên người gã, Kim Lễ lập tức bị định trụ, đứng tại nơi đó. Miệng hé mở nhưng không thể động đậy, Thẩm Lạc đang muốn vận chuyển thiên sách thu phục Kim Lễ này, nhưng nhớ đến danh ngạch thiên sách có hạn. Lại không cách nào thay đổi, nên dừng tay lại, nên dùng thông linh dịch khiêu thuật đi, đủ để khống chế hắn, tùy thời có thể bỏ qua. Trong lòng của hắn mặc niệm một tiếng, đưa tay đặt trên đỉnh đầu Kim Lễ, vận chuyển thông linh thuật, vô số phù văn màu đen bao trùm Kim Lễ. Tu vi Thẩm Lạc hơn xa đối phương, mà thân thể cùng thần hồn Kim Lễ lại bị thiên sách định trụ, rất nhanh khuất phục. Bị Thẩm Lạc gieo thông linh ấn ký vào đầu, bái kiến chủ nhân, thần sắc Kim Lễ có chút không cam lòng quỳ lại trên mặt đất. Thông linh thuật kém xa thiên sách, chỉ có thể cưỡng ép gieo xuống ấn ký trong thần hồn đối phương, điều khiển đối phương. Nhưng không thể khiến nó thần phục hoàn toàn, Thẩm Lạc nhìn thấy cảnh này, trong lòng thầm than, ngươi là một trong ngũ đại thống lĩnh Huyền Không Động. Bình thường phụ trách sự vụ gì, Thánh Anh Đại Vương lúc này đang ở nơi nào, hắn rất nhanh thu hồi suy nghĩ, hỏi, Kim Lễ nghe vậy. Trên mặt hiện lên một tia trần chờ ta gieo ấn ký trong thần hồn ngươi, có thể cảm giác được hết thảy ý nghĩ của ngươi, không nên nói láo. Thẩm Lạc lập tức lạnh giọng nhắc nhở, khởi bẩm chủ nhân, ngày thường ta phụ trách quản lý sự vụ nội bộ Huyền Không Động. Tỉ như phân phối vật liệu, quản lý thành viên, Thánh Anh Đại Vương giờ phút này đang ở trong mật thất dưới mặt đất luyện bảo. Đang cùng mấy vị ma sứ từ bên ngoài tới luyện chế một kiện trọng bảo, thân thể Kim Lễ run lên, từ bỏ một tia ý nghĩ sằng bậy cuối cùng. Thành thành thật thật đáp, ngươi có biết đó là trọng bảo gì không? Thẩm Lạc hỏi, trọng bảo kia thập phần trọng yếu. Thánh Anh Đại Vương giấu giếm rất kỹ, bất quá tiểu nhân đi qua mật thất luyện bảo kia, liếc nhìn từ xa tựa hồ là một thanh kiếm, Kim Lễ nói, kiếm. Thẩm Lạc nhíu mày lại, bởi vì thuần dương kiếm phôi, nên hắn có chút mẫn cảm với kiếm, bất quá nhìn dáng vẻ Kim Lễ. Đối với thanh kiếm kia cũng không rõ cho lắm, hắn cũng không hỏi nhiều, hiện tại trong mật thất luyện bảo có mấy yêu ma chân tiên kỳ. Thẩm Lạc tiếp tục hỏi, việc này Hắc Vũ mặc dù đã nói với hắn, nhưng tu vi Hắc Vũ thấp, biết chưa chắc đã chính xác, hắn cần xác minh một chút. Huyền Không Sơn, bao gồm cả Thánh Anh Đại Vương, hết thảy 5 tên cao thủ chân tiên kỳ, đoạn thời gian trước lại tới 4 tên ma sứ. Tu vi của bọn hắn cũng đều đạt đến chân tiên kỳ, Kim Lễ không dám giấu giếm, đáp ma sứ. Thẩm Lạc gật gật đầu, Hắc Vũ nói ngược lại không sai. Bất quá hắn lập tức chú ý tới từ này trong lời nói của Kim Lễ, 4 người kia là từ Thủy Tổ Sơn tới, Thánh Anh Đại Vương gọi bọn họ là ma sứ. Kim Lễ giải thích Thủy Tổ Sơn là nơi nào, Thẩm Lạc hỏi, ta cũng chưa từng đi qua, nghe nói tại trung tâm Bắc Câu Lô Châu. Nghe đồn Si Vưu Đại Nhân ngủ say ở nơi đó, Kim Lễ nói, trong lòng Thẩm Lạc hơi động, tình báo này phi thường trọng yếu. không biết bọn lão giả mặc bạch bào có biết hay không, những người kia tên là gì, mỗi người am hiểu thần thông gì. Sau một hồi lâu hắn mới bình tĩnh lại, hỏi, Thánh Anh Đại Vương có một thanh hỏa tiêm thương, am hiểu thần thông hỏa thuộc tính. Lại có thể thi triển thần thông tam muội chân, uy lực tuyệt đại, dưới trướng Thánh Anh Đại Vương là tứ tướng, tên là Kim Hổ tướng, Mộc Khâm tướng, Thủy Xuyên tướng, Thổ Lân tướng, mỗi người am hiểu kim, mộc, thủy, thổ bốn loại thuộc tính, đã nói nhiều như vậy, Kim Lễ cũng không giấu giếm nữa. Nói rõ thần thông, cùng pháp bảo từng người, chỉ là liên quan tới bốn vị ma sứ, Kim Lễ cũng chỉ gặp qua một lần, không hiểu rõ thần thông của bọn họ. Thẩm Lạc vừa lắng nghe những tình huống này, vừa tính toán đối sách, vào thời khắc này, Hắc Vũ phía ngoài đột nhiên dùng tâm thần đưa tin. Có người đến tìm Kim Lễ, người nào đến tìm ngươi, Thẩm Lạc nhíu mày, nhìn về phía Kim Lễ, hẳn là thủ hạ ta luyện chế Thiên Long Thủy. Vận chuyển Thiên Long Thủy tới, cho nên tới báo cáo ta, Kim Lễ nghĩ nghĩ, nói, Thiên Long Thủy là vật gì, Thẩm Lạc nhíu mày hỏi. Là một loại chân thủy có thể chống cự khốc nhiệt khôi phục pháp lực, Thánh Anh Đại Vương, còn có tư tướng dưới trướng. Cùng bốn vị ma sứ luyện chế bảo vật tại mật thất, trong mật thất khốc nhiệt không gì sánh được, quá trình luyện chế lại tiêu hao khá lớn. Thánh Anh Đại Vương mặc dù không ngại, nhưng những người khác lại không chịu được, chỉ có thể liên tục phục dụng Thiên Long Thủy. Ta phụ trách mỗi ngày vận chuyển vật này tới, Kim Lễ vội vàng nói, Thẩm Lạc nghe lời này, con mắt đột nhiên chớp động, hơi trầm ngâm. Hắn không chút do dự tán đi thông linh ấn ký trong đầu Kim Lễ, não hải Kim Lễ rất nhanh khôi phục lại. Ngạc nhiên cảm giác được hạn chế thần hồn đã biến mất, đa tạ ngài tha thứ, ngài yên tâm. Ta tuyệt sẽ không tiết lộ bất luận tin tức gì liên quan tới ngài, gã mặc dù không biết vì sao Thẩm Lạc giải trừ ấn ký thần hồn. Lập tức quỳ lại cảm tạ Thẩm Lạc, nhưng chỗ sâu ánh mắt lại hiện lên một tia trào phúng, nghe nói nhân tộc không quả quyết. Đối với địch nhân lại ôm lòng từ bi ngu xuẩn, lại là thật, vừa rời nơi này, ta lập tức báo cáo người này cho Diêm La Đại Nhân. Sắc mặt Thẩm Lạc bình tĩnh, không trả lời gì, bấm niệm pháp quyết điểm một cái, hư không quanh người Kim Lễ khẽ động. Hiện ra sáu mặt cổ kính màu vàng, ngươi muốn làm gì, Kim Lễ chú ý tới tình huống chung quanh, hoảng hốt đứng dậy, hoảng sợ nói. Thẩm Lạc không để ý đến, bấm niệm pháp quyết điểm một cái, sáu đạo kim quang bắn ra, bao lại thân thể Kim Lễ, lần nữa định trụ gã. Thẩm Lạc vận chuyển thiên sách thi triển thần thông thu phục, không bao lâu, đại môn mật thất ầm ầm một tiếng mở ra. Thần sắc Kim Lễ bình tĩnh từ bên trong đi ra, Hắc Vũ theo sát phía sau, thúc thúc, các người nói chuyện xong rồi. Kim Lâm nhìn thấy Hắc Vũ hoàn hảo không chút tổn hại, vội vàng nhảy ra hỏi, Kim Lễ không để ý tới y. Nhìn về phía một hùng yêu toàn thân mọc đầy lông đen kịt trong phòng, yêu này cầm một cái ngọc bàn, phía trên đặt một đống bình ngọc màu lam. Thiên Long Thủy đã luyện chế xong, Kim Lễ nhíu mày lại, hỏi, cách trương.